Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, chương 1138. Không tồn tại ma kiếm lại một lần nữa xuất hiện tại Thục Sơn khu vực. Vệ Tử Thanh có loại nói không nên lời cảm giác, thật giống như lại một lần về tới tiên kiếm một lúc kia. Năm đó mình vì tăng thực lực lên mới lên Thục Sơn học hội chân chính ngự kiếm thuật, càng là tại Độc Cô Kiếm Thánh trợ giúp dưới từ mà nhập đạo minh tâm. Cứ việc cái này nhập đạo cùng minh tâm thoạt nhìn không có rõ ràng như vậy tiến bộ, thế nhưng là nếu như không phải một lần kia, mình con đường tất đem tràn ngập long đong, vậy cũng không phải là bộ dáng như hiện tại, một đường thuận gió. Mà hai bên trên Thục Sơn lại là kém chút đem chọn cái Thục Sơn quấy đến long trời lở đất, càng là minh bạch minh tâm hiện tại đây coi như là lần thứ ba bên trên Thục Sơn, chỉ là lần này không phải là vì mình, vậy không phải là vì Linh Nhi, mà là muốn đi minh bạch, đi xem một chút cái kia một trận không có mình ngàn năm chiến sự đến xảy ra chuyện gì dạng cải biến. Thục Sơn thiên địa trong đại điện, Thanh Vi bỗng nhiên mở mắt, không chỉ là hắn, liền là bên cạnh hắn bốn cái lão đạo. Tại Vệ Tử Thanh bước vào Thục Sơn thời điểm, vậy ngay đầu tiên mở mắt, tốt khí tức cường đại, chẳng lẽ lại là cái kia ma đầu xuất hiện sao? Bên trong một cái lão đạo sắc mặt ấm giận, tính tình có táo bạo, tại cảm nhận được cái này khí tức thời điểm, lập tức muốn đứng lên tới. Bất quá cũng tại lúc này, một bên một cái mang theo mũ trùm nam tử bỗng nhiên nhẹ giọng cười mà bắt đầu. Tam trưởng lão, không cần phải lo lắng, người đến cũng không phải là địch nhân. Nghe được nam tử này lời này, mấy cái ngẩn ra, Thanh Vi có chút hiếu kỳ nhìn xem nam tử kia. Lý đạo hữu, hẳn là nhận biết người tới. Cái kia được xưng là Lý đạo hữu nam tử nhẹ gật đầu. Ân, nghe nói như thế, Thanh Vi nhẹ gật đầu. Đã như vậy, cái kia cũng không tính là địch nhân rồi. Bất quá, người tới vậy mà trực tiếp siêu lấy tỏa yêu tháp mà đi. Già như vậy đường mấy người cũng không thể ngồi yên không lý đến. Còn xin đạo hữu cùng chúng ta đi một chuyến a. Tốt, ngoặc kép chấm chấm, Thục Sơn tỏa yêu tháp. Nơi này chính là tương lai cầm tù Linh Nhi địa phương. Nhưng tương tự, cũng là vây khốn Long Quỳ địa phương. Nguyên tắc bên trong, Long Quỳ hóa thân trở thành ma kiếm kiếm linh, bị cầm tù ở chỗ này dòng dã 1000 năm đến thời gian. Muốn biết tại mình sau khi trở về, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngoại trừ Long Quỳ, nghĩ đến cũng không có người so với nàng rõ ràng hơn. Chẳng qua là khi Vệ Tử Thanh đi vào tỏa yêu tháp thời điểm, lại bị trước mắt một màn cho làm cho có chút ngây ngẩn cả người. Trước mắt tỏa yêu tháp vẫn tồn tại như cũ, thế nhưng là toàn bộ thân tháp đã sớm vỡ tan, nhất là ngọn tháp chỗ, càng là ngạnh sinh sinh đem chọn cái đỉnh tháp nhấc lên, sụp đổ tại mặt khác một bên. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tỏa yêu tháp làm sao? Như ngươi thấy, tỏa yêu tháp đã bị hủy diệt. Một trận có chút bất đắc dĩ thanh âm từ Vệ Tử Thanh phía sau truyền đến. Xoay người nhìn lại, chỉ gặp phía sau mình là một cái tiên phong đạo cốt lão đạo. Mà tại cái này tiên phong đạo cốt lão đạo bên người, cũng tương tự có bốn cái lão đạo sĩ, cùng một người mặc màu đen mũ trùm nam tử. Sư phụ, người đã đến. Cái kia mũ trùm nam tử nhìn thấy Vệ Tử Thanh đi tới, đối Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Chính là Lý Tiêu Giao. Vẫn là, không thể sao? Lý Tiêu Giao đối với Vệ Tử Thanh đi làm cái gì? Là lại biết rõ rành rành. Mà bây giờ hắn xuất hiện, chẳng phải là chứng minh hắn vẫn là không có trở lại mình thời đại kia. Sư phụ, nghe được Lý Tiêu Giao hô Vệ Tử Thanh sư phụ, Thanh Vi năm người trưởng lão đều hơi kinh ngạc. Phải biết, cái này Lý đạo hữu tu vi thế nhưng là không thể so với bọn hắn kém. Bây giờ lại hô trước mắt người này gọi là, cái này chẳng phải là. Bỗng nhiên, Thanh Vi sắc mặt đột nhiên đại biến lên. Khi nhìn đến người này thời điểm, loáng thoáng có chút cảm giác quen thuộc. Mới đầu cũng không có cẩn thận suy nghĩ, nhưng là bây giờ tại xem xét, người này há lại chỉ có từng đó là quen thuộc. Tại lúc rất nhỏ đợi, mình sư phụ thế nhưng là cùng mình nói qua, chỉ là qua 1000 năm, lập tức không nghĩ bắt đầu ngươi thôi, là ngươi, 1000 năm trước, ngươi chính là ngươi cùng ma giới chí tôn trọng lâu, tại thiên ngoại thiên đại chiến, kém chút hủy toàn bộ thiên ngoại thiên vệ tử thanh. Cái gì? Hắn liền là người kia? Cái này sao có thể? Hắn còn sống, bất quá cái này vừa nói. Cái kia mở miệng trưởng lão cũng có chút lúng túng. Thanh Vi đã hơn 1000 tuổi. Chính là mình. Vậy hơn 800. Lúc trước cường giả kia tại còn sống. Cái kia lại có gì đáng kinh ngạc? À, người biết ta. Lý Tiêu Giao lời nói vệ tử thanh chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại cũng không có thời gian đi giải thích quá nhiều. Hắn vậy có vấn đề hỏi hắn. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chỉ là rất nhỏ lời nói, để hắn có chút hiếu kỳ, mình giống như chưa từng gặp qua bọn hắn mới lạ, bọn hắn làm sao có thể nhận biết mình. Nghe được vệ tử thanh lời nói, Thanh Vi giải thích nói, cái này còn muốn từ sư phụ ta nói đến, năm đó ta vẫn chỉ là một đứa bé, tu vi không cao, đương nhiên không biết, thế nhưng là sư phụ ta đám người đã đạt nhân tiên cảnh giới. Thiên ngoại thiên trận chiến kia, tự nhiên không gạt được bọn hắn, đã từng lưu lại chân dung, cho nên mới sẽ nhận ra được. Thì ra là thế, vệ tử thanh gật đầu. Năm đó chiến đấu, tam giới lục đạo, rất nhiều người đều có thể cảm ứng được, tự nhiên, cũng có thể trông thấy. Lưu lại mình cùng trọng lâu chiến đấu vết tích, cái này không ngoài ý muốn, chỉ là tiền bối, cái này thời gian 1000 năm. Vì sao tại nhân gian giới tìm không được ngươi tung ảnh? Chẳng lẽ tiền bối, ngài không ở nhân gian? Thanh Vi có chút hiếu kỳ đường. Nghe nói như thế, Lý Tiêu Giao sắc mặt lập tức có chút quái dị bắt đầu. Nếu như nói, ở đây nhất biết ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Không ai qua được vệ tử thanh cùng hắn. Thời gian 1000 năm, chỉ sợ tại lão sư trong thời gian, cũng mới hơn 1 năm một chút a. Cái này chút tạm không nói đến. Ta hỏi ngươi, cái này tỏa yêu tháp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể biến thành bộ dạng này? Vệ tử thanh cũng không muốn đi trở lại cái này chút. Ngược lại tương đối quan tâm tỏa yêu tháp sự tình. Thục Sơn xây ngay lập tức đã trên 1000 năm. Tỏa yêu tháp bên trong cầm tù lấy vô số yêu ma tà quái. Giờ phút này hủy hoại, tất nhiên là quần ma loạn vũ. Tai họa nhân gian, đương nhiên, cái này chút hắn không quan tâm. Hắn quan tâm là, ma kiếm đi đâu? Tại tỏa yêu tháp bên trong, hắn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì có quan hệ ma kiếm tin tức. Cái này, Thục Sơn năm vị trưởng lão sắc mặt lập tức có chút đắng chát lên. Thanh Vi có chút khổ sở nói, tiền bối không biết đi. 2 tháng trước Thục Sơn tao ngộ ma nhân xâm lấn, tỏa yêu tháp. Vậy đi theo phá hủy, mà người kia, tiền bối thế nhưng là nhận biết, trọng lâu, nghe nói như thế, bị phủ bụi ký ức đột ngột bị mở ra, nguyên tắc bên trong, trọng lâu cũng là thời điểm bên trên Thục Sơn, hủy cái này tỏa yêu tháp, chính là, như vậy, nói cách khác, ma kiếm bị trọng lâu mang đi, Thanh Vi, còn lại 4 trưởng lão, Lý Tiêu Giao, nhìn xem vệ tử thanh. 2 mặt nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút. Làm sao? Có không đúng? Vệ tử thanh nhíu mày. Bọn hắn cái này thần sắc, là có ý gì? Không biết tiền bối trong miệng ma kiếm, là cái gì? Thanh Vi có chút không hiểu nhìn xem vệ tử thanh. Tại tỏa yêu tháp bên trong, nhưng chưa từng có cái gì ma kiếm tồn tại a. PS, năm đầu, mới 1 ngày, tới đi, nguyệt phiếu đi lên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.